Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là một công việc có lương cao cũng trở thành công việc lưu hành nhất, mà nữ hầu tinh anh trên cơ hội đều tốt nghiệp từ nơi này. Vì vậy, những cô gái ôm mục tiêu không giống nhau tham dự học viện nữ hầu một năm so với một năm càng nhiều hơn. Hiện tại chức hiệu trưởng của Thành Lam Nhất cũng nhường lại cho con trai duy nhất là Thành An Ninh tiếp nhận. Thành An Ninh năm nay mới chỉ 24 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Texas Mỹ, tuổi trẻ đẹp trai, có phong độ của Thành Lam Nhất thời trẻ. Không giống với Tiêu Tử Thăng lạnh lùng, anh có một loại thân thiện từ trong xương, ánh mắt sáng người hữu thần, nụ cười tươi rói làm cho người ta liếc mắt nhìn không được nhịn muốn tiếp cận. Lúc này Thành An Ninh đang chắp tay đứng giữa sân học viện, nhìn từng nhóm người đến dự thi từ cổng trường đi về phía anh. Muốn trở thành nữ hầu trong học viện nữ sinh cũng không cần phải tham gia thi cử, chỉ cần là con gái tuổi tròn 18, ngũ quan đoan trang, phẩm hạnh tốt đẹp thì có thể ghi danh tham dự thi. Mà nội dung cuộc thi là do hiệu trưởng ra. Thời tiết hôm nay rất tốt, tâm trạng của Thanh An Ninh cũng phá lệ thanh sảnh. Vừa nghĩ tới những ngày sau này sẽ rất đặc sắc, anh liền không tự chủ mà nhếch khóe miệng. Anh cực kỳ mong đợi, cũng cực kỳ vui vẻ tự tay dạy dỗ mỗi người các cô, làm cho những cô gái tràn đầy nhiệt tình, sức sống bàn xào bốn phía. Sau khi được anh giáo dục sẽ trở thành nữ hầu tinh anh trong xã hội. Gió mùa hạ chập chờn vành qua, mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan. Các cô gái kết thành từng nhóm cười đùa, trong lòng các cô đối với tương lai chính là những ước mơ tươi đẹp. Từng bước đi về phía người đàn ông đứng giữa sân trường. Vừa đúng lúc cuộc thi tuyển nhập học chính thức bắt đầu, Thanh An Ninh nhìn từng gương mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn, lần tiếng nói: "Xin chào các bạn học sinh, tôi là Thanh An Ninh, hiệu trưởng tân nhiệm của Thanh Lam Đại học, cũng là giáo sư hướng dẫn của học viện nữ hầu năm nay." Thanh An Ninh đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân anh đều tựa xa toát ra một tầng ánh sáng vàng, mái tóc ngắn đen nhánh lóe sáng có chút chói mắt. Tất cả học sinh cũng chỉnh tề đứng theo hàng thẳng trước mặt anh. Tiếng cười đùa dần dần giảm xuống, mọi người đều lắng tai nghe hiệu trưởng phát biểu. Mặc dù bộ dáng của hiệu trưởng dưới ánh mặt trời biến hóa thật chói mắt, có vẻ có chút mơ hồ, nhưng giọng nói trầm ổn của anh giống như tiếng suối chảy lang càng vang dội, xua tan cái nóng sang mùa hè, làm cho cảm giác nhức đầu tan biến, nhẹ nhàng khoan khoái. Thành An Ninh chắp tay dạo bước quan sát tại chỗ mỗi một cô gái. Từ chất lịch sự của những người này anh đã ghi nhớ toàn bộ trong lòng ngày từ 3 ngày trước. Các cô phong nhã tài hoa, sáng vẻ một người so với một người càng xinh đẹp động lòng người. Mặc dù không thể gọi là cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng đã đủ tư cách trở thành một nữ hầu sơ cấp. Nữ hầu là một nghề nghiệp vĩ đại, lấy bản thân phục vụ chủ nhân, nhất định phải trung thành với chủ nhân, là cho kỹ năng của bản thân đạt tiêu chuẩn cao nhất, phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng mà nữ hầu cũng chia ra thành nhiều cấp bậc. Lê cho rằng hôm nay các em thành công thông qua cuộc thi cũng không nhất định sẽ trở thành nữ hầu đứng đầu. Nữ hầu đứng trên đỉnh kim tự tháp, yêu cầu nhất định phải là người toàn năng, mà cơ bản nhất là nhất định phải trải qua khảo hạch nghiêm khắc. Cho nên sát thử chúng ta nên tiến hành hạng mục khảo sát thứ nhất, khảo sát kỹ năng bơi lội 400m. Các cô gái nghe được nội dung hạng mục khảo sát thứ nhất lập tức kêu la thảm thiết. Thanh An Ninh giống như không nhìn thấy, bảo các cô đuổi theo anh. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu lớn. Đợi một chút, tất cả mọi người đều bị tiếng kêu thiên lôi này đánh hù dọa, đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy xa xa một cô gái vung cánh tay, một đường chạy như điên tới. Hiệu trưởng, chờ tôi một chút. Cô gái từ xa đến gần tốc độ kinh người, cả đến bên cạnh tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Khăn trùm đầu nữ hầu đã bị lệch sang một bên, tóc tai rối bù, chiếc váy nữ hầu màu hồng bồng bềnh xốc xếch. Hiệu trưởng, cả đám người đều nhìn ngây người. Ở xã hội này, người mặc trang phục nữ hầu cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên, nhưng mà cô gái mặc một thân váy nữ hầu màu hồng chạy loạn ra đường, mọi người thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Khóe miệng Thanh An Ninh điên cuồng co quắp, anh vừa mới không thấy Hạ Vi Tử, còn tưởng là cô gái nữ hầu nhỏ ngu ngốc này từ bỏ cuộc thi. Trong lòng anh còn đang âm thầm may mắn, không nghĩ tới thần đã tới cửa rồi. Anh nhìn một chút phía sau lưng, Hạ Vi Tử không thấy Tiêu Tử Thăng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiệu trưởng, phù phù. Hạ Vi Tử không để ý hình tượng, chạy đến trước mặt Thanh An Ninh, khom người vỗ ngực, thở từng tiếng hồn hển, giọng nói cũng đứt quãng, câu nói cũng không được đầy đủ. Hiệu trưởng, thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý đến trễ. Không sao. Thanh An Ninh có lòng tốt móc ra một cái khăn tay vuông từ trong túi quần đưa tới trước mặt Hạ Vi Tử, nụ cười dịu dàng dễ gần. Cầm đi lau mồ hôi đi. Cảm ơn hiệu trưởng. Hạ Vi Tử rốt cục thuận lợi nói xong một hơi, cô đứng thẳng người lên nhận lấy cái khăn tay, hướng về phía Thanh An Ninh cúi người 90 độ, bày tỏ lòng biết ơn. Hạ Vi Tử lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói: Hiệu trưởng, tôi tên là Hạ Vi Tử, năm nay 18 tuổi, cao 1m65, nặng 43 kg. Sau đó 3 vòng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.